Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 50, ăn, phá hủy một cái thế giới phương pháp có rất nhiều loại. Cũng bao quát ăn hết, vậy có lẽ là một đầu cự long, hoặc là cái gì khác đồ vật. Bao Mai không biết, hắn cách vật kia quá gần. Đến mức hắn ánh mắt cây bị liền không có cách nào hoàn chỉnh dung nạp vật kia. Nhưng là hắn biết rõ, vật kia đang ăn, hắn có há miệng, hoặc là nói là vực sâu. Bao Mai nhìn thấy hắn dùng cái kia tản ra cực nóng khoang miệng đem mấy quả mặt trời ăn vào đi. Không đơn thuần là mặt trời, thậm chí bao gồm bọn chúng khí tức mái vòm, những cái kia tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm nham thạch. Cũng đều cùng nhau bị thôn phệ hết sạch. Gia hỏa này đang ăn. Cái gì đều ăn. Nhưng mà, Bao Mai đã không có tâm tư cân nhắc trước mặt to lớn sinh vật. Bởi vì trước mặt hắn, còn có một cái càng thêm trực quan kinh khủng tồn tại. Chính là cái tên mập mạp kia. Trong tay hắn đồ đao tại cái này vài giây đồng hồ bên trong. Đã giết chết rất nhiều người. Máu tươi hội tụ thành sông, liền tại lòng bàn chân của hắn, mỗi một lần cất bước, đều có thể mang ra sền sệt sợi tơ. Bao Mai không dám động, hắn cũng không động đậy, sợ hãi nhường thân thể của hắn đã không nghe sai khiến. Sở dĩ, hắn liền trơ mắt nhìn cái tên mập mạp kia đi đến trước mặt mình. Sau đó duỗi ra về sau. Cánh tay tráng kiện từ chính mình bên tai vượt qua, bắt lấy sau lưng một tên thiên sứ, sau đó nhẹ nhõm bình thường một đao, vị kia thiên sứ đầu liền bị chém đứt, nóng hầm hập máu tươi phun ra tại trên mặt của mình. Sau đó lại bị sấy khô, Bao Mai hoàn toàn ngốc, đầu óc của hắn đã không còn có thể suy nghĩ, sau cùng một tia thần trí phía dưới. Hắn cảm giác hạ thể của mình một trận ôn nhu. Cứ như vậy, hắn thất thần, chờ đợi lấy cây đao kia chỉ hướng chính mình, cắt đứt đầu của mình. Nhưng mà, không biết qua bao lâu, làm Bao Mai lấy lại tinh thần lúc, hắn kinh ngạc phát hiện, đầu của mình còn giống như hoàn hảo dừng lại tại trên cổ. Hắn không biết đây là một tin tức tốt vẫn là tin tức xấu. Nhưng tóm lại, hắn còn sống, thế nhưng là, giống như cũng chỉ có chính hắn còn sống. Mục cực chỗ, đều là thiêu đốt dung nham. Một cái to lớn thân ảnh mở ra hai cánh, bay lượn ở chân trời. Hai cánh những nơi đi qua, cùng biến thành biển lửa. Thế giới ánh nắng bắt đầu ảm đạm. Nghĩ đến, là đã bị ăn không có. Sở dĩ, chính mình vì cái gì còn sống? Hắn hỏi như vậy chính mình, đột nhiên, một thanh âm đánh gãy suy nghĩ của hắn. Ngươi là thiên sứ, đúng không? Bao Mai sững sờ một cái. Sau đó hắn nhìn về phía phương hướng của thanh âm. Lúc này, hắn mới chú ý tới. Ngay tại cái kia giống như huyết nhục chồng chất thành hồ nước bên trong. Còn đứng lấy một người. Chỉ bất quá cái này người đã toàn thân đẫm máu. Sở dĩ. Một chút nhìn sang, cơ hồ đều không phân biệt được hắn cùng huyết nhục ở giữa khác biệt. Ngươi là thiên sứ à? Cái tên mập mạp kia lại hỏi một lần. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, không hề giống là đồ sát nhiều ngày như vậy làm ác quỷ. Giống như là nếu như mình không trả lời, hắn cũng sẽ không tức giận, sẽ chỉ một mực dạng này nhàn nhạt hỏi tiếp à. Nhưng là... Bao Mai cuối cùng vẫn là theo bản năng hồi đáp. Phải, người kia gật gật đầu. Như vậy, các ngươi từ chỗ nào đến? Bao Mai không có suy nghĩ nhiều. Vươn tay, chỉ huyết hải một chỗ khác. Tại cái kia, kỳ thật lúc này, hắn mới phát hiện, nguyên lai mình trên thân cũng không so cái tên mập mạp kia tốt bao nhiêu. Cũng là như là từ trong huyết trì bò ra tới đồng dạng. Mang ta đi, người kia còn nói thêm. Cái gì? Bao Mai sững sờ một cái. Hắn không biết gia hỏa này vì cái gì đưa ra yêu cầu như vậy. Chỉ bất quá, từ nhỏ đã nhận giáo dục nhưng hắn theo bản năng muốn cự tuyệt điều thỉnh cầu này. Xa xa to lớn sinh vật lại bắt đầu thôn phệ. Nó tại gặm ăn một ngọn núi a. Trước mặt đất hoang đã bị máu tươi ngâm vũng bùn. Những này máu biết thẩm thấu đến thổ nhưỡng bên trong. Những cái kia chết đi thiên sứ thi thể biết hư thối. Sau đó biến thành phân bón. Sang năm, nơi này hẳn là sẽ biến thành một mảnh vô cùng đất đai phì nhiêu. Những cái kia ngu xuẩn chư đầu nhân khẳng định sẽ phát hiện nơi này. Sau đó trồng trọt, khi đó, bọn hắn rốt cục liền có thể giao nổi cung phụng. Chỉ là, bọn hắn biết rõ những này lương thực đều là từ thiên sứ huyết dịch đổ vào trưởng thành sao? Bọn hắn có lẽ không biết, có lẽ biết rõ, nhưng là, bọn hắn thật quan tâm a. Mấu chốt nhất là, lúc kia, thiên đường còn sẽ có thiên sứ a. Còn sẽ có thiên đường a. Bao Mai không biết vì cái gì, lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Hắn cũng không phải là một cái xứng trước thiên sứ, bởi vì hắn tại mỗi lúc trời tối trước khi ngủ, kiểu gì cũng sẽ muốn một chút không thiết thực vấn đề. Đương nhiên, loại này thói quen nhỏ, hắn không có nói cho bất luận kẻ nào. Mang ta đi, đi các ngươi tới địa phương. Tên kia đồ tể còn nói thêm. Bao Mai nhìn xem trên người mình nhan sắc, tựa hồ cùng đối phương giống nhau như đúc. Rốt cục, thật, hắn nói, sau đó cứ như vậy xoay người, nghĩ đến xa xa một phương hướng nào đó đi tới, kia là một đoạn rất xa con đường, những cái kia đồ con lợn nhóm liều mạng chạy, cũng phải thời gian một ngày, nếu như dùng đi, có thể muốn 3-4 ngày, đương nhiên, hiện tại sẽ không có người quan tâm những này, trong thiên đường xuất hiện một cái tên đáng sợ. Hắn tại thôn phệ hết thảy, trong thiên đường tất cả thiên sứ, còn có các con dân đều thúc thủ vô sách, dọc theo huyết hải, Bao Mai cùng cái tên mập mạp kia đi thẳng, dọc theo con đường này, bọn hắn không có nói qua một câu. Rốt cục, tại cuối cùng, một tòa đột nhiên nhô lên, con đường bắt đầu leo về phía trước, một tòa rất lớn. Nhưng là cũng không hùng vĩ kiến trúc xuất hiện tại trước mặt. Lãng quên người tế điện, tất cả thiên sứ nhà, lão roi đi lên, bước qua uốn lượn con đường, đi vào tế điện cửa chính. Cánh cửa này rất lớn, cơ hồ chính là hai phiến khép lại mạnh, đứng ở trước cửa, nhất định phải ngẩng đầu, mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy cửa đình. Cánh cửa này đóng chặt lại. Bao Mai từ xuất sinh đến nay, liền không nhớ rõ cánh cửa này đã từng mở ra. Bọn hắn đều là từ khác một bên cửa nhỏ xuất nhập. Môn này cứ như vậy giam giữ, lòng đong không biết bao nhiêu năm cho bụi. Giống như là nó đang chờ đợi một người này. Nó đáng giá vì đó lần nữa mở ra người. Cánh cửa này mở không ra. Bao Mai nói, sau đó, hắn liền thấy lão roi đi lên. Hai tay giơ cao tại cánh cửa hai bên, đầu có chút trầm thấp, đẩy về phía trước động, lão roi không muốn quấn xa, tại suy nghĩ của hắn bên trong, thẳng tắp chính là tốt nhất đường. Một trận nặng nề tiếng oanh minh bắt đầu tấu lên, yên lặng ngàn năm nham thạch lần nữa bắt đầu chuyển động. Hùng hậu cửa trục nghiền ép cái này chồng chất đá vụn. Cái kia thật dày cho bụi bắt đầu chóc ra, giống như trầm tích năm tháng dài đằng đẵng lịch sử bắt đầu sụp đổ. Oanh, oanh, kéo dài, rung động, cánh cửa này bị thôi động. Cái kia trong khe cửa, phiêu tán ra một luồng nồng đậm vị thịt, giống như là phong bế trong cổ mộ bay ra cầm tù thịt thối hương vị. Trong môn, là hỗn loạn tưng bừng, nhưng là rộng lớn không gian. Vô số bàn ăn được trưng bày tại con đường hai bên. Những cái kia bàn ăn ngồi lấy đều là trần trụi thiên sứ. Bọn hắn còn tại ăn. Tại cái này bầu trời đều bốc cháy lên thời điểm, bọn hắn cũng vẫn tại ăn. Liền xem như một đạo ngàn năm không động đại môn bị đẩy ra, cũng không có dừng lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?